Chương 2140, 2401 đánh võ mồm. Một vạn ngọn đèn đèn đối ứng là những cái này binh lính sinh mệnh, đây là trụ vương quyết định kế sách, mà giờ khắc này, Văn Thái Sư một câu kia thật lớn gió cũng là như vậy ý vị thâm trường. Bọn họ không phải người ngu, cái này gió to, nói là ngoài ý muốn, sẽ có người tin sao chỉ bất quá, cái này ngược lại cũng coi là Lâm Thiên Diêu biểu lộ thái độ. Văn Thái Sư đột nhiên cười to một tiếng, không chỉ có trụ vương không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới. Chỉ là, hắn mặc dù đang cười, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại sẽ không cho là hắn là ở biểu đạt thiện ý giọng nói kia còn có lời kia, không một không phải tiết lộ ra sâu đậm đoán nghiệm. Trong cung điện, trong lúc nhất thời, lại yên tĩnh lại. Ba người, giống như là ý thức được cái này cục diện lúng túng một dạng, đều không nói gì. Mà phía ngoài cung điện, lúc này lại đột nhiên xẹt qua một đạo cự lôi, tia sáng kia đem cả nhà chiếu sáng giống như ban ngày một dạng. Đại vương, Thái sư đại nhân, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tại nơi tiếng sấm qua đi, Lâm Thiên Diêu lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ở chỗ này rằng có nữa, chung quy không phải một cái biện pháp. Quốc sư, nói đi, quả nhân đang nghe. Trụ vương nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là nét mặt vẫn là như trước cao thâm thờ ơ, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi được lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Mà tại hạ mặt, Văn Thái Sư nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt kia mang theo khác ý tứ hàm xúc, lại làm cho không người nào có thể bỏ qua. Bất quá, cái này cũng ở Lâm Thiên Diêu dự liệu ở giữa, dù sao, xảy ra chuyện là hắn nhi tử, còn có bộ đội của hắn, nếu như hắn trong đấy lòng không còn khí, cái kia ngược lại là bất khả tư nghị. Mời nói đi, Văn Trọng lạnh lùng nhìn hắn nói rằng, xảy ra chuyện lớn như vậy, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ sớm đã hận không thể đi qua giết Lâm Thiên Diêu. Chính mình dòng chính bộ đội cùng chính mình nhi tử, cho dù có nhiều hơn nữa bộ đội, vậy cũng là chính mình nhi tử cùng bộ đội của mình, hắn một ngoại nhân, bằng cái gì có thể làm như vậy? Hắn ngay cả có thiên đại hủy khuất, là có thể lạm sát kẻ vô tội rồi sao? Dù cho hắn là thần tiên, cũng không thể làm như vậy, cũng không biết người như vậy, làm sao biết bái nhập đến nữ hoa nương nương môn hạ. Hắn vẫn tính là một cái người hiểu chuyện, biết ở loại này tình huống bên dưới cùng Lâm Thiên Diêu trực tiếp xích mích là không nên. Vì vậy, hắn mới chịu cùng Lâm Thiên Diêu đem nói tinh tường. Nói rõ ràng sau đó, chuyện này, nên làm cái gì thì làm cái đó, rốt cuộc không cần có cái gì nghi ngờ. Đại vương, ta nhớ được là ngài mời ta xem xét vạn dân tiết, chỉ là, ta nhưng không biết, thì ra, quân đội tướng lĩnh, dĩ nhiên có thể có ở đây không thông báo đại vương điều kiện tiên quyết, đang ở vạn dân tiết bên trên bắt người, là tại hạ kiến thức nông cạn. Lâm Thiên Diêu nhìn hai người kia, biết lúc này vô luận như thế nào cũng không có thể nhận sai, vì vậy, liền bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hắn không phải người ngu, tự nhiên minh bạch lúc này nếu như nhận lầm, cái này các loại đợi hắn sẽ là cái gì? Cần phải thời điểm vì đoàn kết, hắn có thể làm được một ít hy sinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không là vào lúc này không hề nguyên tắc nhường đường. Chuyện này, vốn chính là bọn họ không đúng, Lâm Thiên Diêu cho dù có lỗi, cũng muốn tạo nên bọn họ trụ vương ngẩn ra, trên mặt sắc mặt xuất hiện vài phần vẻ âm trầm. Hoàn toàn chính xác, là hắn mời Lâm Thiên Diêu lưu lại xem xét vạn dân tiết, thế nhưng hắn làm sao biết xảy ra chuyện như vậy nếu là biết sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy, hắn chả thế nào sẽ đem vị này ôn thần mời đi theo phải biết rằng. Đây chính là ước chừng 10.000 tinh duệ sĩ binh A Đại Thương Triều bồi dưỡng bọn họ, phải hao phí cỡ nào to lớn khí lực, trụ vương nhưng là minh bạch. Đích xác là quả nhân mời quốc sư lưu lại, chỉ là, quốc sư việc làm, quả nhân, dường như cũng không từng cho phép A lúc này, còn có Văn Thái Sư ở đây, cho dù chuyện này thì bởi vì trụ vương dựng lên, hắn cũng không khả năng nhận sai. Hắn phải làm, chính là để Lâm Thiên Diêu nhận sai, hắn dù sao giết nhiều người như vậy, coi như cái kia thính thiên có nhiều hơn nữa không đúng. Hắn thủ hạ đều chết hết nhiều như vậy, còn không nên tiêu tan thành mây khói sao cái kia. Đại vương, ngại nhưng là cho phép thính thiên tướng quân, mang binh vào thành sao? Ta nhớ được, thương triều quốc pháp, không có đại vương triệu kiến, tướng quân một mình vào thành, là muốn chu diệt cửu tộc Áp Văn Thái Sư, không biết trong quân, là không phải có. Như vậy một cái quy củ chuyện này nói cho cùng, vẫn là Văn Thái Sư cùng chuyện của mình, miễn là Văn Thái Sư bằng lòng sự tình lúc đó quá khứ, chủ vương cho dù trong lòng tức giận, cũng sẽ không nhiều hơn nữa vương hiểu. Mà hiện tại, nói chuyện với mình chỉ có trụ vương, Văn Trọng nhưng không có lên tiếng. Quốc sư trụ vương không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu lúc này dĩ nhiên muốn đem Văn Trọng dụ dỗ, hắn vừa định muốn nói cái gì đó thời điểm, Văn Trọng chợt ngắt lời hắn. Đại vương, quốc sư nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Văn Trọng nhìn trụ vương nói rằng, chuyện này không có gì có thế cãi lại, coi như là gian lịnh tiểu nhân, cũng không khả năng vòng qua pháp luật, dù sao, thính thiên mang binh vào thành, đây đã là phạm vào đại nghịch bất đạo tội. Coi như là gian nịnh tiểu nhân muốn cãi lại, thế nhưng ở đế vương trước mặt, cũng sẽ không biểu hiện quá khích di chuyển. Đế vương tâm tư nhất là khó đoán, nếu để cho hắn cho rằng đây chỉ là Thính Thiên Châm đối với Lâm Thiên Diêu một lần hành động, đó còn dễ nói, dù sao không có uy hiếp được sự thống trị của hắn. Thế nhưng nếu như hắn biết, cái này nghe thấy ngày phía sau còn có Văn Thái Sư đứng ở nơi đó ủng hộ, vậy chuyện tính chất, khả năng liền không hề cùng dạng. Trụ vương gật đầu, mới vừa có chút âm úc sắc mặt hơi có chút hòa hoãn. Hắn ngược lại không phải tin tưởng Văn Trọng sẽ làm ra tới hồ đồ như vậy sự tình, chỉ là thân là đế vương, một số thời khắc, ngươi phải biểu hiện giống như là một cái đế vương. Chọn một vạn binh sĩ tiến vào triều ca, đây là chuyện lớn gì, đây là đầy đủ mưu phản lực lượng á, chuyện này, nếu quả như thật truyền ra ngoài, vợ ơ y chỉ sơ là đối với thương trụ vương uy tín sẽ là thiên đại đả kích, lúc đầu thế cục cũng đã phong vũ dung chuyển, một cái Tây Chu liền đầy đủ để hắn phiền nào không dứt, thế nhưng hiện tại, chính mình trận doanh bên này còn ra vấn đề như vậy mà Văn Thái Sư hiển nhiên sẽ không giống trụ vương suy tính như vậy, hắn lộn lại đầu, nhìn Lâm Thiên Diêu. Sau đó, mới có lên tiếng nói ra, quốc sư, nghe thấy ngày xác thực không đúng, thế nhưng, gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, cho dù hắn làm sai đến đâu, cũng có quốc pháp tới chế tài, ta nhưng không biết lúc nào, quốc sư lại có quyền lực như thế, có thể tùy ý giết chóc quân nhân.